Lạc Tích, chương 146, định tội 2. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, được rồi, dựa theo chấm nói phân phó xuống. Tiêu Yến mở miệng đánh gãy. Cô cũng rất là đau đầu. Mẫu Hoàng, xuống đi, nhi thần sẽ không kết án như vậy. Bạch Lạc Tích kiên định mở miệng, ngữ khí không hề cung kính. Tiêu Yến hơi liếc mắt, nhìn về phía Bạch Lạc Tích. Vụ án này không cần ngươi tra xét, giao cho Lạc Vân đi. Không có nổi giận trong tưởng tượng của Bạch Lạc Tích, Tiêu Yến nhàn nhạt mở miệng. Mẫu Hoàng, nhi thần đã tra được một ít chứng cứ, đều giao cho Lạc Vân. Việc này ngươi không cho phép nhúng tay nữa. Tiêu Yến không có tiếp tục nghe tiếp nữa. Quay người rời khỏi, nhìn bóng lưng rời đi của Tiêu Yến. Trong lòng Bạch Lạc Tích phẫn uất, vốn tưởng rằng lần này Tiêu Yến chắc chắn nhổ cỏ tận gốc. Không nghĩ tới, đi ra khỏi Cần Chính Điện, ngẩng đầu nhìn phía mặt trời chói mát, Bạch Lạc Tích âm thầm quyết định, nàng sẽ tiếp tục tra tiếp, cho dù có bảo vệ của Tiêu Yến, chỉ cần chứng cứ xác thực, Tiêu Lạc Hàm cũng trốn không thoát. Hình bộ, điện hạ, đây là khẩu cung của thích khách. Vạn Lễ đem một sấp giấy đặt lên bàn, đều cho Ninh Vương đi. Vụ án này hoàng thượng giao cho nàng. Bạch Lạc Tích không có hành động. Ninh Vương bên kia ta đưa đi một phần. Phần này là cho ngài. Vạn Lễ đem khẩu cung đẩy một cái lên phía trước, mở miệng giải thích, ngươi lưu lại một phần. Bạch Lạc Tích ngồi thẳng người, cầm lấy trang giấy trước mặt. Ninh Vương một phần kia là hoàng thượng muốn nhìn thấy, một phần này của ngài. Vạn Lễ dừng đúng điểm, phần này bên trong khẩu cung bao hàm tội chứng của vương gia. Đương nhiên cũng có truy sát của mấy năm trước. Bạch Lạc Tích cẩn thận liếc nhìn, trong lòng yên lặng suy tư. Điện hạ, tội chứng này không thể đẩy ngã hạ vương. Tất cả mọi chuyện đều là thông qua vương gia. Vạn Lễ nhắc nhở, hạ vương xác thực cẩn thận. Cho dù ám sát lần này, cũng không có bất kỳ chứng cớ nào có thể tra tìm. Nghĩ một biện pháp đem tội chứng của vương gia truyền ra ngoài. Càng nhanh càng tốt, người biết càng nhiều càng tốt. Bạch Lạc Tích muốn bức hạ vương ra tay. Chỉ cần nàng dễ kích động, sẽ lộ ra kẽ hở. Cách chương.